Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, thư viện báo, chương 3, người sắp chết chấp niệm, người khác là nhìn không tới ta thân ảnh, cũng nghe không đến ta thanh âm, bởi vì ta là tử thần. Lúc này, Sở Giao lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rất êm tai, nhưng là nghe vào Giang Nhược Vũ lộ tai. Lại có chút sởn tóc gáy, bởi vì tại đây một khắc, nàng tận mắt nhìn thấy đến Sở Giao thân thể từ một bên bàn công tác thượng xuyên lại đây. Khoa học, nói tốt khoa học đâu, điểm này cũng không khoa học hảo sao? Sao sao, ngươi làm sao vậy, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy a? Lúc này vừa mới cái kia nữ đồng sự nhìn đến Giang Nhược Vũ sắc mặt khó coi, lập tức bước nhanh đi tới nàng trước mặt, quan tâm hỏi một câu. Không, ta không có việc gì, ta đi tranh toilet. Giang Nhược Vũ xách theo chính mình bao bao, cơ hồ là trốn dường như chạy vào công ty WC nữ. Lúc sau mở ra vòi nước, nghe ào ào tiếng nước, nàng nâng lên đôi tay lung tung dùng nước lạnh chụp phủi chính mình mặt. Hoàn toàn quên mất, chính mình buổi sáng lên vì hóa trang tiêu phí nhiều ít tâm huyết. Chờ Giang Nhược Vũ lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn đến trong gương ánh người mặt, nàng đột nhiên hét to một tiếng. A, nữ quỷ a, ngươi kêu gì? Chẳng lẽ ngươi tá trang, chưa bao giờ chiếu gương sao? Nhân loại thật phức tạp. Lúc này, Sở Giao thân ảnh quỷ mị lại lần nữa xuất hiện ở Giang Nhược Vũ phía sau. Nghe được nàng lời nói, Giang Nhược Vũ gắt gao mà nắm chặt chính mình đôi tay. Móng tay khảm nhập thịt chung, lưu lại nhàn nhạt vết máu. Cho nên, ta thật sự muốn chết sao? Vui đùa cái gì vậy? Nàng mới 26 tuổi a. Phong hoa chính mậu, công tác ưu việt, hơn nữa thân thể khỏe mạnh, như thế nào liền sẽ đã chết đâu? Nói cho ta là chết như thế nào? Như vậy, ta liền tin tưởng ngươi, rốt cuộc là cao bằng cấp cao chất tố cao cấp bạch lĩnh. Tại đây một khắc, Giang Nhược Vũ một bên nhìn gương, một bên thấp thấp mở miệng hỏi một câu. Ta chỉ biết là ngươi còn có bảy thiên dương thọ, đến nỗi ngươi nguyên nhân chết, kia không về ta quản, kia không ở ta chức trách phạm vi. Chúng ta minh giới nhân viên công vụ chính là thực chuyên nghiệp, chức trách phân chia cũng là thực chính xác, ngươi phải tin tưởng, chúng ta là chuyên nghiệp. Ân, lúc này Sở Giao thập phần nghiêm túc, nghiêm trang nhìn Giang Nhược Vũ đĩnh đạc mà nói. Nguyên nhân chết gì đó, nàng mới không cần lãng phí linh lực đi lật xem xét đâu. Kia đồ vật cũng không phải về nàng quản. Minh giới nhân viên công vụ, nghe được Sở Giao nói, Giang Nhược Vũ vẻ mặt mờ mịt. Người đã chết, thật sự sẽ tới minh giới sao? Kia nếu là, ta không đi đâu, sẽ thế nào? Nàng thật sự không muốn chết a? Càng không nghĩ rời đi thế giới này. Rời đi, người kia, liền bởi vì ngươi có như vậy mãnh liệt chấp niệm cùng ràng buộc, cho nên, ngươi mới nhìn đến ta. Lúc này, Sở Giao ánh mắt trở nên vô tận thâm u, ngữ khí cũng dần dần trầm thấp lên. Tham lam, quấn quýt si mê, cừu hận, quyến luyến, nhân loại cảm tình quá phong phú. Trên đời này có càng ngày càng nhiều quỷ hồn, chết đi sau lại lưu luyến nhân gian tốt đẹp không chịu rời đi. Cuối cùng biến thành cô hồn dã quỷ, biến thành đả thương người lệ quỷ hứa hoặc là giết người không chớp mắt mãnh quỷ. Này đó, đã nghiêm trọng ảnh hưởng nhân gian cùng minh giới trật tự. Cho nên, chúng ta minh giới địa phủ mới đẩy ra tử vong truyền lại giả cái này chức nghiệp. Vì chính là ở nào đó chấp niệm rất sâu người tử vong phía trước, trợ giúp bọn họ hoàn thành chính mình cả đời chấp niệm. Như vậy, bọn họ sau khi chết, liền sẽ an tâm rời đi nhân gian. Đi địa phủ cũng không phải mọi người tử vong trước đều sẽ nhìn đến tử thần. Chỉ có chấp niệm rất sâu người sắp chết mới có thể nhìn đến tử vong truyền lại giả thân ảnh. Mà Giang Nhược Vũ chính là loại người này. Hết chương.